Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, hỏng mất quan chấm thi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra ban thành phố. Đi thấp nguyên Damini dưới đất lối đi, toàn bộ lối đi, cũng có thể rõ ràng cảm giác được bởi vì là hơn vạn người chạy nhanh mang tới chấn động và bụi bậm. Đánh mất. Chạy ở trước mặt nhất quan chấm thi xa tốt, toàn bộ hành trình cũng sậm mặt lại không ngừng tăng tốc độ. Thợ săn khảo sát ải thứ nhất, số người 10.999 người, gặp quỷ sống, lúc nào thợ săn thi ải thứ nhất có nhiều người như vậy. Thế giới các nơi bước đầu khảo hạch những cái kia quan chấm thi đều là thùng cơm. Làm sao có thể đem nhiều người như vậy thả vào thợ săn khảo nghiệm chính thức hội trường? Không có nhiều đủ bảng số cuối cùng, chỉ có thể hiện trường chế tạo, không có máy xác định vị trí tạm thời bảng số. Cửa thứ nhất này khảo hạch, hắn nhất định phải đem hợp cách số người rầm rầm đến 1.000 trở xuống. Tổng cộng 100 cây số chiều dài dưới đất lối đi. Nếu như là chậm chạy kiên trì chạy xuống không phải việc khó. Có thể tưởng tượng muốn đuổi theo hắn không ngừng tăng lên tốc độ thì nhất định phải sải bước chạy nhanh, ngay cả là nghiêm chỉnh huấn luyện người trưởng thành đi qua như thế khoảng cách dài chạy nhanh cũng biết mất hơn nửa thể lực. Nếu như Triệu Mục ở chỗ này, nhất định sẽ đưa Satoshi một bài cổ xưa ca khúc lành lạnh. Người bình thường kéo dài chạy nhanh 100 cây số còn vui vẻ nhảy loạn. Hunter nhân Hunter, thế giới loài người thể chất mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Trong đó thể chất mạnh, tại chỗ dậy nhảy mười mấy mét cao đều là dễ như trở bàn tay. Như vậy quái vật thể chất, phần lớn tân thủ siêu duy người tiến hóa thật đúng là kém hơn. Nhưng là siêu duy người tiến hóa có một cái ưu điểm, chính là thân là siêu duy sinh mạng. Vô luận là thương thế tốc độ khôi phục vẫn là thể lực tốc độ khôi phục cũng có rất lớn ưu thế. Nếu như là chạy nhanh 30.000 mét, tân thủ siêu duy người tiến hóa khẳng định lạc hậu. Nhưng là 100.000 mét, tân thủ siêu duy người tiến hóa thậm chí có thể vượt qua phần lớn Hunter nhân Hunter thổ dân. Satoshi đem hợp cách số người cắt giảm đến 1.000 trở xuống ý tưởng. Căn bản cũng không có thể thực hiện. Mấy giờ sau đó, cuối lối đi truyền tới quang minh. Satoshi hài lòng xoay người. Cũng rất sắp tối hạ mặt tới. Từ dưới đất lối đi lao ra thí sinh càng ngày càng nhiều. Thời gian đảo mắt liền vượt qua 1.000 người. Sơ lược phỏng đoán một chút số người chí ít vẫn còn ở 10.000 trở lên, chỉ đào thải hết mấy trăm. Satoshi hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có tìm được hẳn ra sân đồ. Kịch bản đúng không? Satoshi sờ cằm lẩm bẩm. Lúc này, không phải cần phải nên xuất hiện hai cái hắn đã sớm an bài tốt người mặt vườn. Ngụy trang thành quan chấm thi cùng hắn tới một cái thật giả quan chấm thi tiết mục. Để cho thí sinh ý thức được thấp nguyên Damini khủng bố. Đem một số ý chí không đủ kiên định nhát gan thí sinh dọa cho đi. Nói xong người mặt vượn đâu? Chẳng lẽ muốn hắn tự mình ra sân? Mặc dù hắn dáng dấp rất giống người mặt vượn nhưng mà hắn cũng sẽ không phân thân thuật. Thật giống như quan chấm thi. Cách đó không xa truyền tới đứa trẻ tiếng kinh hô. Satoshi theo thanh âm nhìn sang. Thấy một cái cầm cần câu cá đứa nhỏ và một cái cầm ván trượt đứa nhỏ ngồi chồm hổm dưới đất tra xem. Một cổ thi thể. Thi thể ngã ở trong bụi cỏ, trên đầu một cái lỗ máu, chính là cùng hắn dáng dấp rất tương tự người mặt vượn. Súng, Satoshi tốc độ nhanh đến giống như thuấn di như nhau xuất hiện ở thi thể bên cạnh. Đại thúc, cái này là người thân thích sao? Cầm cần câu đứa nhỏ chỉ người mặt vượn thi thể tò mò hỏi. Satoshi đầu đầy hắc tuyến, rất khẳng định lắc đầu một cái. Nơi này thật là nồng huyết tinh khí. Cầm cần câu đứa nhỏ đón gió hướng co rúm lỗ mũi có chút tức. Giận, gon, ta cũng ngửi thấy. Không có ai mùi máu hẳn là có người săn thú. cầm ván trượt tóc bạch kim đứa nhỏ ung dung cười nói. Kỳ lua, không phải như vậy, Gon tức giận nói, là rất nồng rất đậm huyết tinh khí tức. Không phải săn thú đơn giản như vậy, nơi này động vật hoang dã có thể đã bị giết sạch. Hung thủ không có xử lý con mồi mùi máu tanh hỗn tạp. Cái này căn bản không là săn thú, chẳng qua là ở tàn sát động vật hoang dã. Ngươi có thể xác định sao? Satot vẻ mặt ngưng trọng hướng Gon hỏi. Hàng loạt tàn sát thấp nguyên Dameni động vật hoang dã, đây không phải là người bình thường có thể làm được. Cho dù người bình thường đại quy mô sử dụng súng ống và hỏa tiễn, giỏi về lừa dối động vật hoang dã nhận ra được không đúng cũng biết chạy trốn. Chỉ có niệm năng lực người mới có thể để cho thấp nguyên Dameni sinh vật chạy cũng chạy không thoát. Liền bị giết chết, ta lỗ mũi rất nhạy sẽ không sai. Gon khẳng định nói, có người tới, Kilua đột nhiên chỉ hướng sương mù dày đặc chỗ sâu. Hắn không có Gon khứu giác, nhưng là hắn đối với sát khí có vượt qua thường nhân cảm giác. Thành tựu gia tộc dâu đê nhất cái tiềm lực đời sau. Mặc dù tuổi tác nho nhỏ nhưng hắn đã trải qua không thiếu ám sát nhiệm vụ. Đối với sát khí có cảm giác bén nhạy năng lực, Satot nhìn về phía sương mù dày đặc, quả nhiên từ trong đi ra một người, đang dự định câu hỏi, nhìn người tới trên y phục treo thợ săn khảo sát số một bảng số nhất thời sững sốt một chút. Thí sinh, điều này sao có thể? Không thể nào có người xuất hiện ở hắn trước mặt. Quan chấm thi ngươi tốt, ta đã cùng ngươi rất lâu rồi. Triệu Mục trên bả vai vác một cái súng bắn tỉa càng đi càng gần cười. Nói, ngươi tại sao tàn sát nơi này động vật hoang dã? Satot còn chưa lên tiếng, Gon liền tức giận hỏi. Cảnh cáo, ngươi đến gần thế giới nhân vật chính. Thế giới nhân vật chính có chân thực may mắn trình độ nguy hiểm LV7. Không có thực lực tuyệt đối bất kỳ địch ý nào được là đều đưa mang đến không thể dự đoán phiền toái. Mời xử lý thích đáng ngươi và thế giới nhân vật chính quan hệ. Tấm tác, không hổ là chân thực may mắn. Triệu Mục trong lòng thầm nói. Chân thực may mắn loại chủ giác này dành riêng. Căn bản là kịch bản thế giới một loại bác. Vô luận như thế nào tìm chỗ chết. Cũng có thể gặp dữ hóa lành gặp nạn thành tường. Nơi này động vật hoang dã đều là lấy ăn thịt người mà sống. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Nơi này hơn 10.000 thí sinh, chí ít sẽ ở bên trong chết một nửa. Ý ngươi là ta cứu hơn 5 ca tánh mạng con người kém hơn một đám ăn thịt người dã thú. Bỏ mặc ta săn giết những dã thú này có cái gì mục đích? Có thể ta cứu chí ít 5.000 mạng người một điểm này không thể cãi lại. Điều này sao có thể? Gon khó mà tin tưởng nói. Hắn nói là sự thật. Satot sắc mặt khó coi nói. Mặc dù rất không cao hứng khảo sát bị phá xấu xa, nhưng là cái này số một thí sinh nói là sự thật. Gon á khẩu không trả lời được. Hắn mặc dù thích động vật, không thích thấy lấy được thức ăn trở ra đối với động vật hoang dã giết hại, nhưng hắn làm sao đều không thể nói 5.000 mạng người kém hơn một đám động vật hoang dã. Nhưng là hắn chính là rất không thích người này. Xoay người đi về phía đám người, một giây cũng không muốn ở Triệu Mục bên cạnh ở lâu. Phát sinh ở chuyện nơi đây mặc dù chỉ có gần trước thí sinh nghe được thấy, nhưng là rất nhanh bát quái truyền ra chung quanh hơn 10.000 người cũng biết chuyện gì xảy ra. Số một thí sinh tốc độ xa xa dẫn đầu với bọn họ, thậm chí là quan chấm thi. Trước thời hạn đến đem con đường phía trước nguy hiểm dã thú cho giết sạch. Hiểu được những thứ này, nhất thời các loại tầm mắt tập trung ở Triệu Mục trên mình. Số rất ít là cảm kích, phần lớn là cảnh giác, thậm chí còn có số ít sát ý. Đó là gặp phải ngang sức ngang tài con mồi xuất thân từ thợ săn bản năng. Triệu Mục hoàn toàn không để ý đến những thứ này, chẳng qua là đi về phía siêu duy người tiến hóa cẩn thận trò chuyện. Bất quá chốc lát, máu thịt ma hộp cùng ngày có thể chế tạo 10 con bắp thịt sửa đổi thuốc một hình. đã lấy 1.500 siêu duy tiền một phần giá cả toàn bộ bán đi. Vượt qua tân thủ thế giới chủ tuyến ít nhất có 1.000 siêu duy tiền. Còn nữa chút thủ đoạn lấy được 1.500 không là vấn đề. Dùng những thứ này đổi lấy tăng lên thuộc tính, thì có lớn hơn chắc chắn thông qua thợ săn khảo sát. Nếu như không phải là tân thủ trong túi ngượng ngùng, Triệu Mục có nắm chắc bán ra giá cao hơn cũng biết bị giành mua hết. Bên này bán xong đồ, Quan Chấm Thi Sato đã cân nhắc kỹ như thế nào sửa đổi khảo sát nội dung. Nếu thấp nguyên Dameni nguy hiểm sinh vật đều chết xong hết rồi, vậy thì thay đổi khảo sát nội dung biến thành tốc độ khảo hạch. Trừ trước 1.000 cái nhanh nhất xuyên qua thấp nguyên Dameni đến trận thứ 2 khảo sát địa điểm thí sinh, còn dư lại toàn bộ đào thải. Như vậy thì có thể phạm vi lớn cắt giảm số người. Nếu không trận thứ 2 khảo sát bị hơn 10.000 người tham gia xảy ra đại vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyenc.com/diu-noi-tsou-noi-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.